Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, bá hạ biến hóa. Còn kém một gốc Bích Huyết Thất Tiết Thảo, quân công trong điện không có, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Vương Thần nhìn thoáng qua trong tay Phượng Huyết Hắc Văn Quả, sau đó thu vào, hắn phá vỡ 8 môn thương môn, nhất định phải Thái Cực Kim Tinh Đan phụ trợ. Nếu không rất nguy hiểm, nếu như cưỡng ép phá vỡ thương môn, có khả năng sẽ bạo thể mà chết. Lại thêm hắn đạo thương mang theo, không có Thái Cực Kim Tinh Đan, hắn là vạn vạn không dám cưỡng ép phá cửa. Thái Cực Kim Tinh Đan hết thảy cần 15 chồng linh dược. Chỉ có Phượng Huyết Hắc Văn Quả cùng Máu Đào Thất Tinh Thảo tương đối khó tìm. Cái khác 13 vị linh dược, sớm tại không đến Trung Ương Đại Lục trước đó, hắn liền chuẩn bị tốt, mặc kệ, chờ Tông Anh trở về đi hỏi một chút nàng chính là. Trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Vương Thần xuất ra một thanh nhẫn chữ vật, bắt đầu chỉnh lý thu hoạch. Những này nhẫn chữ vật chủ nhân là bị hắn chém giết cái kia tiểu đội người. Hắn trước tiên đem lực chú ý đặt ở linh dược bên trên, kiểm tra một chút, linh dược ngược lại là có không ít. Còn phát hiện mấy gốc vạn năm lão dược, nhưng là cũng không có Bích Huyết Thất Tiết Thảo, Âm Khư Quả cùng Tam Diệp Thực Dương Hoa. Đem tất cả nhẫn chữ vật đồ vật đều thuộc về đưa một chút. Thật là có không ít đồ tốt, linh ngọc, cấp 7 đan dược, còn có không ít thần nhân binh. Trong đó, chỉ là linh ngọc liền có hơn 23 triệu, tăng thêm nguyên lai còn lại một chút linh ngọc. Hắn thân gia tích lũy đến 2,450 vạn linh ngọc. Có 5 khối toa thuốc linh ngọc, loại này linh ngọc là trời thần cảnh võ giả ngưng tụ. Mỗi một phe linh ngọc, chẳng khác gì là một vạn khối tán toái linh ngọc, cho nên Trung Ương Đại Lục người xưng hô một vạn khối linh ngọc vì một phương linh ngọc. Rốt cục lại có tiền. Vương Thần cười cười, hắn đến mang man hoang vực về sau, nơi này cũng không ít hối đoái tài nguyên phường thị, còn có đấu giá hội các loại. Bởi vì trên thân không có bao nhiêu linh ngọc, cho nên hắn liền không có tham gia qua đấu giá hội loại hình. Hoặc là võ giả ở giữa tụ hội cũng chưa từng đi. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Nếu như không có kinh người chiến lực, hắn không có khả năng tại trong vòng một ngày thu hoạch được như thế cự phú. Muốn mua cái gì tài nguyên, chỉ có thể thời gian dài tích lũy tài phú, chậm rãi tu luyện. Có chút thực lực thấp thần nhân cảnh võ giả, thậm chí ngay cả tự thân tu luyện linh ngọc đều kiếm không đủ. Lại càng không cần phải nói cái gì đặc thù tài nguyên tu luyện. Thần nhân binh khoảng chừng 2-300 kiện. Thần nhân binh tại thiên địa huyền hoàng bốn vực rất đáng tiền, nhưng nó địa vị tại man hoang vực liền lúng túng. Sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì Trung Ương Đại Lục thần nhân cảnh võ giả rất nhiều. Nhưng là rất nhiều người đều không phải tự nhiên thất vọng. 9 thành 9 người đều sẽ chết tại đấu tranh cùng tiêu hao bên trong. Bọn hắn sau khi chết, thần nhân binh cũng sẽ không biến mất. Điểm này không khó lý giải. Một thần nhân cảnh võ giả, nếu như tự nhiên tử vong, hắn có 3000 năm thọ nguyên. Cẩn thận tính một chút, nếu như 3000 năm xuống tới, người này sẽ tiêu hao nhiều ít tu luyện vật tư. Hắn lại sẽ lưu lại nhiều ít dòng dõi. Đây là một con số kinh khủng. Trái lại, ở Trung Ương Đại Lục, bồi dưỡng một cái thần cảnh võ giả rất đơn giản. Rất nhiều thiên tài chỉ dùng thời gian mấy chục năm, liền có thể đột phá thần nhân cảnh. Nếu như không có chiến tranh, một mực như thế phát triển tiếp, chính là lại tài nguyên phong phú, cũng kinh lịch không dậy nổi đám võ giả tiêu hao. Phương thiên địa này sớm muộn cũng sẽ đông đảo thần nhân cảnh võ giả chen bể. Đây cũng là rất nhiều tranh đấu vô vị bộc phát căn bản nguyên nhân. Thần nhân cảnh võ giả sau khi chết, dòng máu của bọn họ cùng thể nội tinh năng tiêu tán, trả lại phương thiên địa này, từ đó hình thành một cái tuần hoàn. Không có cái gì huyết tinh cùng tàn nhẫn, giữa thiên địa võ giả cũng đều minh bạch đạo lý này. Nhưng người người đều muốn tránh thoát. Muốn thoát khỏi cái này tuần hoàn, liền muốn thiên phú, thực lực, cố gắng, vận khí các loại nhân tố. Trọng yếu nhất chính là thiên phú. Chỉ có những cái kia tuyệt đại nhân kiệt mới có thể trổ hết tài năng, đi cao hơn càng xa. Kiểm lại tốt vật tư về sau, vương thần trong sân đánh lên đại hoang quyền. Chủ nhân, ta muốn đột phá, thả ta ra ngoài, ta muốn độ lôi kiếp. Một tiếng thanh thúy thanh âm thiếu niên tại vương thần có thể bên tai vang lên. Tiểu Lam, người muốn độ kiếp rồi. Vương thần tâm thần khẽ động, tiến vào linh châu không gian, chỉ gặp ngộ đạo thụ dưới, ngồi xếp bằng 15-16 tuổi thiếu niên. Hắn sắc mặt thanh tú, cùng mình giống nhau đến mấy phần, mái tóc màu xanh lam, con ngươi cũng là màu lam, tản ra tia sáng yêu dị. Tiểu Lam, ngươi là ngươi sao? Vương thần ánh mắt kỳ dị rơi vào thiếu niên tóc lam kia trên thân. Mặc dù hắn từ sau người trên thân cảm thấy bá hạ khí tức, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trải qua vài chục năm tu luyện, bá hạ rốt cục đột phá thất giai hung thú, tương đương với nhân loại thần nhân cảnh. Dựa theo đồng dạng tình huống, bá hạ không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Nó là hung thú, thọ nguyên so với nhân loại muốn xa xưa, tốc độ tu luyện cũng so ra kém nhân loại. Nhưng là bá hạ tại Linh Châu không gian tu luyện, chiếm cứ hai cái tương đối có lợi điều kiện. Một cái là Linh Châu không gian bản thân. Vương thần mặc dù không thể tiến vào Linh Châu không gian, nhưng là hắn lại biết, Linh Châu không gian phi thường thích hợp tu luyện, chính là một chút hoa cỏ cây cối. Tại Linh Châu không gian, cũng do ngoại giới sinh trưởng nhanh chóng, tươi tốt, còn có một điểm chính là ngộ đạo thụ. Ngộ đạo thụ là thiên hạ ít có kỳ thụ, nó có thể kết xuất ngộ đạo quả loại này thánh dược, có thể thấy được nó chân quý trình độ, còn cao hơn tại bình thường thánh dược. Bá hạ cả ngày tại ngộ đạo thụ hạ tu luyện, tự nhiên sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Nó hiện tại đột phá thất giai hung thú, đột phá thất giai về sau, vô luận là thần thú, hung thú, vẫn là yêu thú, đều có biến hóa năng lực. Cái gọi là biến hóa, chính là hóa thành người, miệng nói tiếng người, bất quá có chút yêu thú vẫn có thể bảo trì một chút bản thân đặc chất. Tỉ như nói bá hạ tóc lam lam đồng, lúc này yêu thú trí thông minh, cùng nhân loại so sánh, trên cơ bản không kém là bao nhiêu. Còn có một số yêu thú không nguyện ý hóa thành thân người. Bọn chúng cảm thấy mình bản thể càng có lực công kích. Bá hạ sở dĩ cùng vương thần hình dạng có chút tương tự, cũng là bởi vì nó đi theo vương thần thời gian lâu dài. Tướng tùy tâm sinh, là phải. Chủ nhân, ta tại Linh Châu không gian không cách nào cảm ứng được lôi kiếp, cho nên muốn ra ngoài độ lôi kiếp. Tiểu Lam đứng trước mặt vương thần, xấu hổ mở miệng, thần sắc có chút ngượng ngùng bất an. Không có nửa điểm hung thú nên có dữ tợn cùng hung ác, tựa như một cái thiếu niên tuấn tú. Có thể là nó không biết mình cái này hình tượng có thể hay không để cho chủ nhân hài lòng. Ha ha, tốt tốt tốt, đi, ta mang ngươi ra ngoài độ kiếp. Vương thần tiến lên vỗ vỗ Tiểu Lam bả vai, thoải mái cười to. Bây giờ hắn có đạo tổn thương mang theo, thực lực giảm đi nhiều. Con lừa lại không ở phía sau bên cạnh. Dưới mắt Tiểu Lam đột phá thất giai, thực lực tăng nhiều, vừa vặn có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Tạ ơn chủ nhân. Chấm nhỏ màu xanh đầu gặp vương thần tâm tình rất tốt, nó cũng cười vui vẻ. Đi thôi. Vương thần mang theo Tiểu Lam rời đi Linh Châu không gian. Lúc gần đi vừa ngắm một chút ngộ đạo thụ, chỉ gặp ngộ đạo thụ một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Phía trên treo lẻ tẻ mười mấy phiến lá cây. Đây là bởi vì ngộ đạo quả thành thục, rút lấy nó đại lượng sinh cơ. Muốn khôi phục, còn cần một cái quá trình khá dài. Một chỗ hoang vu giữa rừng núi. Rầm rầm rầm, đạo đạo kinh khủng lôi điện rơi xuống, rơi vào một đầu vạn trượng giữ tợn thân ảnh phía trên. Bá hạ đang tắm thần lôi, nó thân thể khổng lồ đang run rẩy, mảng lớn lớp vảy màu xanh lam chóc ra, toàn thân máu thịt be bét. Ngào ô, nó phát ra kinh thiên kêu thảm, liều mạng chống cự lôi kiếp. Bá hạ lôi kiếp viễn siêu thần nhân cảnh võ giả gấp trăm lần, quy mô của nó so với vương thần nhục thân thành thần thời điểm cũng không kém là bao nhiêu. Nó là hung thú, trải qua lại là hóa hình lôi kiếp. Trình độ kinh khủng có thể nghĩ mà lên. Ầm ầm, phụ cận sơn mạch to lớn đều tại theo bá hạ tiếng kêu chấn động. Vô số trong núi yêu thú nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo vạn trượng hung ảnh, tựa như chiêm ngưỡng thiên thần. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống, cho bá hạ tạo thành đả kích chí mạng. Đầy trời hung thú huyết dịch bay là tả, sau đó bị lôi kiếp đốt hết. Khối lớn huyết nhục rời khỏi thân thể, lộ ra bên trong to lớn xương thú. Nhìn xem Tiểu Lam thảm trạng, vương thần đã lo lắng, lại đau lòng. Bá hạ theo hắn hơn 20 năm, hắn đã sớm đem cái sau nhìn thành rất thân cận tồn tại. Bá hạ lôi kiếp hết thảy 18 đạo, cuối cùng vừa đến lôi kiếp hạ xuống xong, nó toàn thân huyết nhục gần như toàn bộ tán loạn, to lớn xương cốt bên trên cũng hiện đầy đạo đạo vết rách. Lúc này bầu trời có mịt mờ bạch quang tung xuống, rơi vào bá hạ thân thể khổng lồ bên trên. Nó dập nát thân thể mọc lên như nấm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bạch quang càng thêm nồng đậm, bao vây lấy thân thể của nó, giống như một cái cự đại quang kén. Hô, nhìn đến đây vương thần thầm thở phào nhẹ nhõm, biết Tiểu Lam hữu kinh vô hiểm vượt qua lôi kiếp, trên mặt cũng không khỏi đến mang theo một vòng ý cười. Một khắc đồng hồ sau, chủ nhân, quang kén tán đi, một cái tuấn tiếu thiếu niên mặc áo lam xuất hiện tại vương thần trong tầm mắt, cười hì hì nhìn xem hắn. Không tệ, vương thần gật đầu. Tiểu Lam căn cơ phi thường vững chắc, lại không có nửa điểm vừa đột phá phủ phiếm. Hì hì, chủ nhân, có thể hay không để cho ta ở bên ngoài ở lâu mấy ngày này? Ta tại Linh Châu không gian đều buồn bực hỏng. Tiểu Lam thanh tú động lòng người cười một tiếng, trầm thấp mà hỏi. Tốt, vương thần vui vẻ đồng ý. Hiện tại Tiểu Lam đã biến hóa, hắn cảm thấy mình hẳn là đem hắn xem như người đến đối đãi. Không thể để cho hắn luôn đợi tại Linh Châu không gian. Lại nói hắn biến hóa thành người thân, về sau đi theo mình cũng thuận tiện rất nhiều. Hì hì, tạ ơn chủ nhân. Tiểu Lam học nhân loại dáng vẻ ôm quyền hành lễ. Sau đó quang mang lóe lên, lại biến thành một đầu 2-3 mét lớn nhỏ màu lam sư tử. Bộ lông màu xanh lam từng chiếc trong suốt, giống như lưu ly bóng loáng tơ lụa, so với ban đầu dễ nhìn không ít. Hắn thân mật vuốt ve vương thần thân thể, vương thần cười vỗ vỗ đầu của hắn. Ha ha, Tiểu Lam, người không phải biến hóa sao? Làm gì còn muốn biến trở về đi? Ta cảm thấy dạng này rất dễ chịu nha. Biến thành nhân loại không quen đâu. Tiểu Lam nháy mắt mấy cái, nói, chủ nhân, ngươi mau lên đây đi, ta chở ngươi trở về. Tốt, vương thần xoay người cưỡi vượt tại Tiểu Lam trên lưng, cái sau đằng không mà lên, tốc độ cực nhanh, do như một vòng màu lam lưu quang, không lâu liền đi tới vương thần trên khu nhà nhỏ không. Vương thần, một đạo tịnh ảnh tại chỗ này chờ đợi đã lâu, chính là Tông Anh. Nàng nhìn thoáng qua vương thần dưới hông sư tử, cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Về sau người thực lực có thể thu phục thất giai yêu thú làm thú cưỡi, tự nhiên không đáng kể. Đương nhiên, nàng cũng nhìn không thấu Tiểu Lam bản thể, chỉ cho là phổ thông yêu thú cấp 7. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.